Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 918 trục xuất Stardust. Galactus là cùng Eternity, Infinity, Death cùng Oblivion tề danh năm đại sáng thế thần minh chi nhất từ sinh mệnh bản chất nói. Hắn không bằng kia bốn vị. Kia bốn vị đều là trừu tượng thật thể. Rất nhiều thời điểm đại biểu cho vũ trụ nội nào đó khái niệm. Là trình khái niệm tồn tại. Galactus có máu có thịt. Có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Thấy được sờ đến. Có huyết điều. Này liền dẫn tới hắn thường xuyên bị các lộ anh hùng hảo hán hành hung. Tựa hồ Galactus không xứng. Cùng còn lại kia bốn vị đánh đồng. Thực tế xem hắn cá nhân trải qua liền biết. Gia hỏa này hoàn toàn là cái vai chính mệnh. Ít nhất là thượng một thế hệ vai chính, hắn là thượng một cái vũ trụ người sống sót. Ở vũ trụ hủy diệt đêm trước, lợi dụng khoa học kỹ thuật thiết bị làm chính mình khiêng quá vũ trụ sụp xuống. Lúc sau đi vào tân vũ trụ, lại đã trải qua vũ trụ đại nổ mạnh mãnh người, hắn so trước mặt vũ trụ còn muốn cổ xưa. Đây là Galactus, Bella ở ứng đối Stardust mãnh công gián đoạn. Bớt thời giờ nhìn thoáng qua Galactus. Merlin phân thân không hiện sơn không lộ thủy, nhìn không ra sâu cạn, tạm thời không đề cập tới. Jean vẫn luôn không có bùng nổ toàn lực, cũng vô pháp tính ra. Nói như vậy lên nói, trước mắt Galactus chính là nàng chứng kiến quá người mạnh nhất, nàng xem Odin. Biết Odin so với chính mình cường ở đâu, xem đầu to Watcher Uatu, cũng có thể nhìn ra đối phương đi lộ cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Nhưng hiện tại xem Galactus, nàng chỉ có thể nhìn ra cường. Cụ thể cường ở đâu? Vậy nhìn không ra tới, chênh lệch lớn như vậy sao? Nàng lẩm bẩm hai câu, Stardust ngữ khí cực. Kỳ hiếm thấy mà có một tia cuồng nhiệt. Không cần dùng thực lực của ta tới cân nhắc chủ nhân của ta. Đầu hàng đi, ta không thể nói quá nhiều. Nhưng hủy diệt địa cầu. Đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ tới nói đều là một chuyện tốt, Bella cười lạnh. Thật là vĩ đại lòng dạ. Chính là nói đến cùng. Các ngươi cách làm vẫn là hủy diệt. Ta chưa bao giờ biết hủy diệt có thể cho người ta mang đến hy vọng. Các ngươi cách làm quả thực lệnh người buồn nôn. Kia không giống nhau. Chúng ta không phải sát thủ. Trước nay đều không phải. Chủ nhân thọ mệnh so trước mặt vũ trụ còn muốn dài lâu. Hắn trêu chọc đến nhiều như vậy bêu danh. Đối hắn có chỗ tốt gì sao? Không có. Hắn là vì toàn bộ vũ trụ. Hắn là vô tư mà vĩ đại. Tyrion đã chết. Kỳ thật ta vẫn luôn liền không thích hắn. Người nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Người có thể thay thế được Tyrion vị trí. Chúng ta sẽ trở thành không tồi bằng hữu. Stardust bắt đầu vì chính mình chủ nhân mời chào. Bella, ha. Lâm trận đầu hàng. Người quá coi thường ta kiêu ngạo. Người nói chủ nhân của ngươi thắng. Ta xem còn hãy còn sớm. Stardust chậm lại công kích tần suất. Lúc này lấy bám trụ Bella. Không cho nàng chi viện địa cầu là chủ. Nàng đánh giá địa cầu phương hướng. Các ngươi còn có cái gì dựa vào sao? Ta nhìn không ra bất luận cái gì phần thắng. Bella trong lòng cũng không đế. Nhưng nàng vẫn là làm ra nắm chắc thắng lợi biểu tình. Ngươi thực mau liền sẽ thấy được. Nàng dùng thực tế hành động thuyết minh chính mình thái độ. Nàng tâm hải mở ra một đạo khe hở. Kia số rất ít kim sắc linh năng sợi tơ mang thêm sơ qua tâm linh tia chớp đặc tính. Lấy cực nhanh tốc độ đối với Stardust quét ngang 500, 1000, 1000. Làm tinh trần bản chất những cái đó vũ trụ hạt bị linh năng nhuộm đẫm. Biến thành phẫn nộ, hối hận, bi thương cùng sợ hãi vân vân tự. Stardust vội vàng cắt đứt này đó vũ trụ hạt cùng bản thể liên hệ. Như vậy một phân thần. Nàng bốn phía đã bị đêm tối hoàn toàn vây quanh. Ngươi chiêu số đối ta vô dụng. Ngươi hẳn là biết điểm này. Stardust chậm gì gì mà nói. Bella vội vàng xây dựng một cái siêu đại. Hình linh năng không gian. Không rảnh lo cùng nàng vô nghĩa. Stardust xác thật thực khắc chế nàng. Cái này địch nhân cùng thường quy ý nghĩa thượng địch nhân hoàn toàn bất đồng, nàng là cái ý thức. Kết hợp thể, là từ vô số cực kỳ nhỏ bé vũ trụ hạt tạo thành, làm cái tương tự nói. Stardust giống như là một đám cuồng nhiệt sùng bái Galactus fan. Ngươi dám nói nhà nàng idol nói bậy, nàng liền đánh phân ngươi. Này giúp fan đặc biệt đoàn kết. Ngày thường đề cử tinh trần cái này chủ ý thức đảm đương phấn đầu. Phụ trách tổ chức tiếp ứng. Hơn nữa ở đối ngoại thời điểm thế đại gia phát ra tiếng, Bella muốn đánh không phải một cái người. Mà là một đám người, cùng tâm linh có quan hệ pháp thuật Stardust gần như toàn bộ miễn dịch. Không gian pháp thuật miễn dịch hơn phân nửa. Thời gian pháp thuật cũng miễn dịch hơn phân nửa. Nếu là có Power Stone nói, còn có thể lấy lực phá cục. Nàng hiện tại ở vật chất giới không như vậy cường lực công kích. Chỉ có thể dùng phong ấn bổn biện pháp, Stardust bốn phía đều bị đêm tối sở bao phủ. Nàng đã nhận ra vấn đề. Bắt đầu cường công, ý đồ quấy giày Bella tiết tấu, các nàng hai cái chiến đấu độ chấn động thẳng tắp thăng cấp. Stardust thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Trong suốt tinh tiết như là một cái vô biên vô hạn ngân hà. Không ngừng đánh sâu vào bốn phía đêm tối. Bella bên này cũng là tam bảo thạch đều xuất hiện. Dựa vào trang bị mạnh mẽ nghiền áp đối phương, Kamatai cảnh trong gương pháp thuật lần nữa thi. Triển ra tới. Chẳng qua nàng cái này cảnh trong gương pháp thuật yêu cầu cực kỳ tinh thâm thời gian cùng không. Gian tạo nghệ. Nàng ở trống rỗng chế tạo một cái không gian, lợi dụng kim sắc linh năng ngắn ngủi ảnh hưởng đối. Phương tâm trí, lúc sau đêm tối hổ mặt, cuối cùng thủ đoạn vừa lật, nàng đem Stardust rất nhiều tinh tiết, những cái đó rơi dụng các nơi. Nhìn không ra có phải hay không bản thể vũ trụ hạt toàn bộ trang nhập cảnh trong gương không gian. Lúc sau phong ấn toàn bộ không gian, Stardust kháng tính cường đại. Tốc độ càng là vượt qua vận tốc ánh sáng. Nhưng đoạn bản vẫn phải có. Cùng Bella không sai biệt lắm. Nàng cũng khuyết thiếu công kiên năng lực. Nguy cấp thời khắc, nàng rơi tinh tiết. Tìm kiếm không gian bạc nhược điểm. Ý đồ phá vỡ không gian phong ấn. Bella không ngừng dùng Tesseract gia cố. Lúc sau dùng Tam Stone cấp toàn bộ cảnh trong gương không gian gia tốc. Nàng đem cái này không gian ném hướng tương lai. Hảo tỷ tỷ. Tái kiến, rời xa địa cầu, càng xa càng tốt, nàng cấp cảnh trong gương không gian hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nhìn phong ấn Stardust U Lam sắc quang cầu rời đi trước mặt thời gian điểm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người trở về địa cầu, New York chiến đấu đã đánh một hồi, trước hết bại hạ trận tới chính. Là chắc giáo thụ, không được. Ta đọc lấy không được hắn tư tưởng. Hắn quá. Với ta mà nói quá lớn. Trác giáo thụ ý đồ dụng tâm linh cảm ứng câu thông đối phương. Có thể nói, vẫn là đem đối phương khuyên lui tương đối hảo. Nhưng tâm linh cảm ứng bước đầu tiên liền mất đi hiệu lực. Hai bên sinh mệnh trình tự chênh lệch quá lớn. Trác giáo thụ đại não vô pháp chính xác giải đọc đi ra ngoài tinh cắn nuốt giả ý tưởng, cùng lên. Đi, Captain America rất có dũng khí mảnh đất đầu xung phong. Đáng tiếc hắn không có năng lực phi hành, chỉ có thể dành trước thượng Barbara côn thức chiến cơ, cưỡi chiến cơ đi khiêu chiến cái này 600 mét cao người khổng lồ. Lúc sau có lẽ còn có nhảy dù, dùng nắm tay đánh địch nhân mặt chờ một loạt kế hoạch. Captain America tại đây loại chiến đấu tượng, trưng ý nghĩa rộng lớn với thực tế ý nghĩa, mấy cái có được năng lực phi hành siêu cấp anh hùng chung. Trước hết vọt tới Galactus trước mặt chính là Human Todd. Cái này hư hư thực thực là Captain America bà con xa thân thích người trẻ tuổi nhất xúc động. Cũng không quản hai bên hay không có thực lực chênh lệch. Dù sao hắn trước tiên liền tiến lên. Galactus bấm tay bắn ra. Giống như là bắn bay trùng giống nhau. Đem hắn xa xa đánh bay. Hết chương.